Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là giao dịch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã luyện thành kim đan, sau đó thì tu luyện định luyện chế cái món bát bảo phù đồ. Tuy nhiên nó không ra đâu vào đâu cả, nhưng mà bất ngờ cái lá linh phù xuất nhập ngũ hành điện dán vào thì lại làm cho cái kiện pháp bảo này phát sinh biến hóa và có được huyết Phật, là dạng như kiểu khí linh ấy, nhưng mà rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Nghèo, không thể tưởng được là Phương Hàn ta tu luyện thành kim đan, ẩn chứa tới 90 loại thần thông, pháp lực tiếp cận một ức mà lại trở thành một gã nghèo. Nếu như lại có thể tìm thêm một mảnh vụn nữa của cây thế giới thì tốt rồi. Cái bước thiết nhất hiện nay đối với Phương Hàn chính là tìm được mảnh vụn của cây thế giới. Nếu như tìm được một lượng lớn mảnh vụn sẽ làm cho cây thế giới lớn lên, thu được càng nhiều nguyên khí tiên giới hơn, thì hắn có thể linh hoạt sử dụng kim đan của mình, còn dư thừa linh khí để luyện chế đan dược nữa. Cao thủ trường sinh bí cảnh vì cái gì mà có thể hấp thu nguyên khí tiên giới mà lại không thể luyện chế đan dược? Cũng là bởi vì nguyên khí tiên giới họ hấp thu được đều tiêu hao hết cho bản thân. Hiện tại Phương Hàn cũng đang gặp tình huống khó xử tương tự. Nếu không chúng ta dứt khoát đi ngũ hành địa, bắt lấy vài đầu huyền vũ đẳng xà và chu tước về làm quà, Diêm nói. Hừ, ngũ hành địa cũng không phải chỗ tốt lành gì, ta vẫn có cảm giác rằng viễn cổ ma tôn có chút thần bí quỷ dị. Hơn nữa, Thái Nhất Môn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngũ hành địa. Lần trước Thái Hoàng Thiên suýt chút nữa giết ta ngay giữa tinh không. Nếu như không được viễn cổ ma tôn bảo vệ, có lẽ ta đã chết tỏi cùng ngòm. Ta không muốn chỉ vì vậy mà đi ngũ hành địa. Phải biết rằng hiện tại ta đã luyện thành kim đan có 90 loại thần thông, có hy vọng đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Vạn nhất mà có chuyện gì thì đúng là uổng phí toàn bộ công sức hay sao? Phương Hàn lắc đầu. Với năng lực hiện tại của hắn tự nhiên không muốn bị cuốn vào vòng đấu tranh giữa các cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Vậy thì làm sao bây giờ? Trước tiên, chúng ta đi Đại Huyền Đế Quốc để tìm gặp Di Thân Vương xem hắn có lễ vật gì không. Kẻ này có nhiều tiền, tìm hắn để dựa thế cũng tốt. Phương Hàn thầm suy nghĩ rồi đưa ra chủ ý. Đúng lúc này đột nhiên tinh quang hạ xuống, chính là Tinh Vân Bảo Bảo. Sao? Tinh Vân Bảo Bảo, đệ đi Thái Cực Tinh Cung đã trở lại rồi. Lần này đi mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Tinh chủ cho đệ lễ vật gì vậy? Phương Hàn hỏi. Là 300 viên tinh đấu tụ pháp đan, 300 đuôi tinh quang thú, 300 kiện tuyệt phẩm linh khí, 300 tuyệt phẩm linh khí pháp y. Đều không phải là đồ gì tốt. Cha nói, Phương Hàn đại ca, nhiều tiền nhiều của, ta đi với huynh, dâng lễ vật chung luôn. Tinh Vân Bảo Bảo cười gian nói, cùng dâng lễ vật với ta. Ta hiện tại ngoài pháp lực ra thì là một kẻ nghèo rớt mùng tơi. Phương Hàn cười khổ lắc đầu, lễ vật của đệ cũng không nhiều, ta còn đang muốn dựa hơi đệ một chút, nhưng xem ra là không được rồi. Đúng rồi, tinh diệt ta như thế nào rồi? Hắn đã chuẩn bị lễ vật đi Linh Lung Phúc Địa trước rồi, hắn chắc là không muốn đi chúc thọ cùng với huynh đâu. Tinh Vân Bảo Bảo nói, lễ vật của đại ca không phải là kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn sau, ai đi cùng với huynh thì sẽ dính vào chuyện mà có thể dẫn tới diệt môn. Thì thôi, vậy chúng ta đi Đại Huyền Đế Quốc gặp Di Thân Vương rồi nói sau. Phương Hàn vung tay áo lên bao phủ Tinh Vân Bảo Bảo rồi bay ra khỏi quần tinh môn. Lần này tới quần tinh môn đã có thu hoạch rất lớn, chẳng những luyện thành kim đan, còn học được thần thông của Phật môn, thậm chí là lĩnh ngộ sâu sắc và đạo tinh tú, càng hiểu sâu hơn về con đường tu luyện sau này. Duy nhất không vừa ý là hiện tại trên người giống tuyết không còn gì, thì là một tên khất cái. Bay ra khỏi quần tinh môn, Phương Hàn xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong, chứ không hạ xuống mặt đất. Vốn phi hành trong Cửu Thiên Cương Phong tiêu hao rất nhiều pháp lực, có điều chút đó không là gì so với lực lượng hiện tại của Phương Hàn. Hắn đi xuyên qua tầng gió này cũng là vì muốn tìm kiếm một ít phong cự linh hoặc là phi kiếm do các bậc tiền bối lưu lại để làm lễ vật. Không thể tưởng được là ta lại lâm vào cái tình trạng phải tự mình hái thuốc bắt linh thú như lúc này. Lúc trước ta tùy thời có thể xuất ra 10 ức đan dược, vậy mà bây giờ không còn đủ nguyên khí tiên giới để luyện chế nguyên anh đan, Phương Hàn có chút không thích ứng được. Trước kia hắn dù là tiêu tiền như nước nhưng đã thành thói quen, hiện tại lâm vào tình trạng này đúng là có chút khó chịu. Nhất là sắp tới còn phải đi Linh Lung Phúc Địa, cũng sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Người bên ngoài đều nghe đồn Phương Hàn là đại gia vô cùng giàu có thể sánh ngang với một môn phái tầm trung. Nhưng nếu như đến Linh Lung Phúc Địa mà lại không có gì cho các nữ đệ tử thì sẽ rất xấu hổ, chứ đừng nói đến chuyện bàng giao kết bạn. Có điều Cửu Thiên Cương Phong tuy rộng lớn vô cùng, nhưng mà những thứ có giá trị như là phong cự linh sớm đã bị các cao nhân thu hết. Phương Hàn cũng không có vận khí tốt, không gặp một mống nào. Phi kiếm của các bậc tiền bối cao nhân lưu lại thì càng không có một thanh. Từ khi ngưng luyện thành kim đan xong, Phương Hàn cảm thấy hắn đã tiêu hao hết khí vận của mình. Nghe đồn Linh Lung Phúc Địa ngoài hải ngoại, xa xa sâu ở trong đại dương rộng lớn, có vô số tiên sơn, giao trì. Trong không gian biến ảo là một môn phái toàn nữ, có lực lượng chống đối lại với Thái Nhất Môn. Linh Lung Tiên Tôn là đệ nhất nhân trong 3.000 năm trở lại đây, pháp lực cao thâm, thậm chí vượt qua cả Phong Bạch Vũ, tinh chủ, có thể quét ngang chư tiền vạn giới, tự mình nghĩ ra được vô thượng thần thông, Linh Lung Đại La Thiên, được xưng tụng là Đại La. Đại La là tồn tại vĩnh hằng giữa không gian và thời gian. Đây cũng không phải là cảnh giới của cao thủ trưởng sinh bí cảnh, mà là cảnh giới trong tiên nhân. Phương Hàn đã nghiên cứu qua thần thông Linh Lung Đại La Thiên, quả thực là một môn thần công kỳ bí, thậm chí không kém gì chúng tinh vô cực thư, thần thông ngũ đế đại ma. Nhưng mà Linh Lung Đại La Thiên mà Hỏa Vân Tiên Tử tu luyện không được hoàn chỉnh, tựa hồ chỉ có một phần. Cao thủ kim đan cảnh mặc dù là tiểu cự đầu, nhưng không thể nào thoáng cái có đủ hết công pháp tu luyện của môn vô thượng thần thông này. Sự thâm thúy của môn vô thượng thần thông này có lẽ phải là cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có thể hiểu thấu được. Thần thông ngũ đế đại ma mà Phương Hàn tu luyện cũng giống như vậy, phải sau khi luyện thành trưởng sinh bí cảnh mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, thậm chí là có thể học hỏi đại năng thái cổ Phật môn, diễn hóa ra ngũ hành linh căn, trấn áp ma tôn, thậm chí còn có thể biến hóa ra một thế giới. Xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong, tiếng gió rít càng ngày càng hương mãnh, nhưng Phương Hàn lại không chút quan tâm. Liếc nhìn lại, thậm chí có thể thấu qua tầng gió mạnh này, thấy rõ mặt đất và biết được là mình đang bay tới đâu. Hiện tại hắn không có đi Linh Lung Phúc Địa ngay, mà là chạy tới Đại Huyền Quốc. Khi hoành được một lúc thì đột nhiên lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một vùng phương viên chừng trăm dặm tràn ngập gió mạnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là sương mù mây khói lượn lờ tràn ngập hơi nước. Với năng lực của Phương Hàn mà lại không cảm thấy một chút ba động nào của pháp lực, vô cùng yên tĩnh. Giữa không gian tĩnh lặng bỗng xuất hiện tiếng chim chóc hương hoa, sau đó là từ đó hoa tươi nở rộ xuất hiện, một dòng sông trong vắt chảy qua, từng bụi hoa ở hai bên bờ sông, ánh nắng chiếu xuống từ mặt trời, chiết xạ ánh sáng lung linh hồng hồng. Trong mắt không biết là ai, dùng đại pháp lực biến hóa ra một vùng không gian ngay giữa Cửu Thiên Cương Phong. Chim chóc, hoa lá, núi sông, khắp nơi đều tràn ngập ý vị đẹp đẽ. Ai? Là ai dùng pháp lực tạo ra huyễn cảnh này? Phương Hàn đi vào trong đó liền cảm thấy không gian mênh mông, không còn chút gió nào của Cửu Thiên Cương Phong, cũng không thấy mặt đất nữa. Hắn đã lọt vào một vùng ảo cảnh. Không cần phải nói, đây là thủ đoạn cực kỳ cao minh của một cao thủ nào đó mai phục sẵn. Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Từ chỗ sâu nhất trong biển hoa, núi cao, rất nhiều hơi nước hợp lại tạo thành hình dáng của một nữ tử, thực sự là như khói như mây, lăng ba tiên tử, như thủy tinh trong nước. Thiên thủy nhất, đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn, hồn thề của Hoa Thiên Đô. Đồng tử Phương Hàn co lại. Ngươi có được pháp lực lớn như vậy, khó trách ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không giết được ngươi. À, ngươi lại có thể nhận ra ta, khó trách có thể chống lại Hoa Thiên Đô. Pháp lực của ngươi như thế nào lại nhiều như vậy? Kim đan của ngươi có bao nhiêu loại thần thông, 80 hay là 90? Hình bóng nữ tử do hơi nước tạo thành dần trở nên rõ ràng, đang nhìn chằm chằm vào. Phương Hàn, người tới này là đệ nhất chân truyền, đệ tử của Thái Nhất Môn. Yên Thủy Nhất bài danh thứ hai trên trưởng sinh dự khuyết bảng, tiếp cận rất gần với trưởng sinh bí cảnh. Nghe nói nữ tử này đã bước vào tầng 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên lại. Nghịch thiên cải mệnh rất nhiều năm, pháp lực, thâm sâu khó dò, vô số pháp bảo. Thậm chí còn có cả đạo khí, thực lực có lẽ còn hơn cả Hoa Thiên Đô. Xem ra có lẽ là Hoa Thiên Đô thích lái máy bay. Phương Hàn cũng không tưởng được là lực lượng to lớn như Hoa Thiên Đô có thể tùy thời bước vào thần thông bí cảnh mà còn xếp sau hai người. Bây giờ thì hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mà Yên Thủy Nhất lại xếp trên Hoa Thiên Đô. Chỉ một chiêu này ở giữa Cửu Thiên Cương Phong diễn hóa ra một tòa ảo cảnh, không gian rất chân thật, thủ đoạn không thua gì trưởng sinh bí cảnh. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm nhận được từ trên người này có một loại khí tức liên miên bất tận như một dãy núi lớn lao hùng vĩ. Bộ dáng của Yên Thủy Nhất mông lung mờ ảo. Cho dù Phương Hàn vận dụng tối đa thị lực của mình cũng không thể nhìn rõ diện mạo của người này. Thì quái sao? Cái này là Yên Thủy Quyển, là do nguyên thần thứ hai của ta biến thành. Nguyên thần thứ hai của ta chính là một viên bảo châu gọi là Thương Hải Thần Châu. là đạo khí của viễn cổ thụy thần để lại. Vì ta dùng phương pháp tu luyện thần ngoại hóa thân, biến thành nguyên thần thứ hai của mình. Ngươi đã bị nhốt ở trong này thì không thể nào ra được. Ta là linh trí của viễn cổ thủy thần chuyển thế, cũng giống như Phương Thanh Tuyết trong Vũ Hóa Môn các ngươi. Có điều nàng chính là điện mẫu chi linh, mà ta là thủy thần chi linh. Ước chừng ngươi cũng biết là ta là dạng tồn tại như thế nào. Yên Thủy Nhất rốt cuộc để lộ ra chân diện mục. Một thân pháp y như sương khói, khuôn mặt xuất trần như sen trong nước, nhất là giữa mi tâm còn có một giọt nước nhàn nhạt, càng làm tăng lên vẻ thần bí. Vừa nhìn thấy có cảm giác người này không phải tu sĩ trong thế tục, mà là thần linh viễn cổ chuyển thế trưởng thành. Trên người không có một chút khí tức phàm tục nào, căn bản không giống như con người. Phương Hàn thậm chí còn có cảm giác nàng không phải là người, mà là một dạng ngoại tộc nào đó. Phương Thanh Tuyết tuy được xưng là điện mẫu chuyển thế, nhưng trên người vẫn còn nhân khí nồng đậm. Nhưng mà người này không còn chút nhân khí nào, quả thực cho người ta một loại cảm giác rất khủng bố. Thượng cổ thần linh hoàn toàn khác với thần tộc. Thần linh tự nhiên là do nguyên khí trong trời đất trải qua thời gian dài vô tận mà hình thành, như lôi đế, điện mẫu, thủy thần, thậm chí là sơn thần châu mà Phương Hàn thấy được trong hội đấu giá trước kia, cũng là một loại linh khí tự nhiên, có điều vẫn còn đang trong quá trình dựng dục, nếu như trải qua khoảng tỷ năm nữa, có lẽ sẽ biến thành sơn thần. Kỳ thực bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hoàng xà cũng là linh khí tự nhiên, có điều bọn chúng còn yếu cho nên không được xưng là thần tự nhiên mà thôi. Nếu như là thần tự nhiên chính thức thì một đầu bạch hổ có thể gọi là bạch hổ thần hoặc là canh kim thần, tương đương với nhân vật tuyệt đỉnh trong trường sinh bí cảnh. Phương Hàn căn bản không thể luyện hóa được, chỉ sợ là người ta một kích đã có thể giết hắn. Thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn nếu đạt tới cảnh giới đỉnh cao, bạch đế, kim hoàng, xích đế, hỏa hoàng cũng sẽ chuyển hóa thành những tồn tại ngang với thần linh tự nhiên, lúc đó có thể chân chính trở thành chúa tể của tiên thiên. Ngũ hành trong trời đất đều bị hắn nắm giữ. Loại thần linh tự nhiên này có thiên phú dị bẩm. Nếu như ai thần linh chuyển thế thành, thì tốc độ sẽ tu luyện nhanh không tưởng. Phương Thanh Tuyết là một ví dụ điển hình, là thượng cổ điện mẫu chuyển thế, ngay cả Hoa Thiên Đô cũng không muốn chọc nàng. Mà hiện tại Yên Thủy Nhất cũng vậy, thậm chí còn cường đại hơn Phương Thanh Tuyết. Thương Hải Thần Châu chính là một tồn tại ngang hàng với Bất Diệt Điện Phù. Ta không ngờ người lại là linh trí của viễn cổ thủy thần chuyển thế. Là thần linh tự nhiên, hơn nữa còn có thể đem Thương Hải Thần Châu luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Có trách là có pháp lực cường đại như vậy. Lần này ngươi tìm ta là muốn giao thủ sao? Ngươi nên biết, cho dù là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn các ngươi cũng không thể giết được ta. Phương Hàn híp mắt thành hai đường kẻ lạnh lùng nhìn Yên Thủy Nhất. Cái này ta biết rõ, có điều Thái Hoàng Thiên đại nhân không giết được ngươi là bị viễn cổ ma tôn ngăn chặn. Bí mật của ngũ hành địa ta còn hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Pháp lực của viễn cổ ma tôn không cách nào tới được huyền hoàng đại thế giới, bởi vì man hoang thần miếu còn tồn tại. Có điều lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải vì muốn giao thủ với ngươi. Ta và ngươi không cừu không oán, cừu hận giữa ngươi và Hoa Thiên Đồ không liên quan gì tới ta. Nhưng ngươi lại muốn đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta làm lễ mừng thọ cho Linh Lung Thiên Tôn thì tuyệt đối không được. Ta hôm nay đến đây là muốn làm một vài giao dịch với ngươi. Ngươi đưa kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi một kiện đạo khí, thế nào? Âm thanh của Yên Thủy Nhất mờ mờ ảo ảo, cả mặt mông lung như hoa trong nước, không lạnh lùng mà như nước chảy mây trôi, êm ái nhẹ nhàng. Ai cũng không thể đoán được nàng ta nghĩ gì trong đầu. Một kiện đạo khí đổi lấy kim đan của Tống Duy Nhất sao? Như vậy có lời quá không? Có điều ta thấy rõ là ngươi đã chuẩn bị để cưỡng chế cướp đoạt, nhưng thấy ta đã luyện thành kim đan cho nên thay đổi chủ ý. Ngươi có lẽ không biết là bây giờ ta đã luyện thành kim đan, luyện hóa cửu kỷ nguyên thần của quỷ đế, pháp lực tăng vọt, có thể coi là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh. Một ngày ngươi còn chưa đột phá trưởng sinh bí cảnh thì không phải đối thủ của ta. Thân thể Phương Hàn rung động hiên ngang đứng giữa đất trời, giống như một cự đầu hiện ra vẻ uy nghiêm mạnh mẽ. Đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh cũng không phải là như thế. Yên Thủy Nhất lắc đầu cũng không có vẻ châm chọc khiêu khích, mà giống như nói ra sự thật mười mươi. Ta có bổn mạng thiên địa pháp tướng, thiên tài nguyên thần, còn nguyên thần thứ hai là Thương Hải Thần Châu, pháp lực cũng không dưới ngươi. Quỷ đế mặc dù là cao thủ nhưng không phải đối thủ của ta. Ta chỉ cần vận dụng một cái hóa thân là có thể biến hắn thành tro bụi. Cái duy nhất mà ta cố kỵ là người tu luyện thần thông ngũ đế đại ma lại luyện thành kim đan. Loại thần thông này không thể phá bỏ dễ dàng, cho nên ta động thủ với ngươi, mặc dù có 7 phần thắng, nhưng cũng phải chịu một ít thương tích hoặc là hủy đi một hóa thân mới có thể triệt để chấn áp được. Mà hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt để ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, ta không muốn bị thương, ảnh hưởng đến tu vi của ta. Hãy lấy kim đan của Tống Duy Nhất sư đệ ra, đổi lấy đạo khí đi. Trong lúc nói chuyện, trên đầu ngón tay của Yên Thủy Nhất xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Trên thân kiếm dâng lên một lớp mây mỏng màu xanh, kết lại thành một thiếu nữ mặc y phục màu lục, thướt tha bồng bềnh, chính là khí linh của thanh kiếm này. Thanh kiếm màu lục này rõ ràng là một kiện hạ phẩm đạo khí, thiếu nữ lục y kia tuyệt không kém gì huyết dạ chi vương. Đây là... Phương Hàn búng ngón tay ra. Đây là Nhu Thủy Kiếm, một thanh kiếm hãn thế hiếm thấy trong thiên địa. Bích huyết kiếm của trưởng lão Huyết Ảnh Ma Tông dùng máu luyện chế cũng chỉ là tuyệt phẩm bảo khí, kém hơn thanh kiếm này rất nhiều. Nhất là thanh kiếm này còn có thể dùng với ma đao huyết thương khung của ngươi, hợp thành một đôi. Ma đao huyết thương khung chính là do một đại nhân vật trong thiên ma dùng máu tế luyện mà thành. Một pháp bảo cường mãnh dĩ dằn, sát phạt, mà thanh phi kiếm này của ta Chí Nhu. Hai linh khí song tu có thể dung hợp với nhau, uy lực vô cùng, so với một quả kim đan giá trị lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, đổi lấy xong, ân oán giữa ngươi và Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ xóa bỏ. Đệ tử và trưởng lão Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ không tìm người gây phiền toái nữa. Ngươi thấy sao? Yên Thủy Nhất vuốt ve phi kiếm lẳng lặng nói ra, không có một chút áp bách nào, chỉ là giao dịch thuần túy. Thanh ma đao huyết thương khung ở trên người Phương Hàn bỗng nhiên rung động. Thế nào, huyết dạ chi vương? Phương Hàn hỏi. Khí linh của thanh kiếm kia quả thực có thể bù đắp khuyết điểm khiếm khuyết của ta. Nếu như chúng ta có thể song tu, một đao một kiếm này nhất định có thể lấy thiếu bù thừa, lấy thừa bù thiếu, rút ngắn thời gian ta tấn thăng lên đạo khí trung phẩm. Nếu như có thể cùng Nhu Thủy kiếm này song tu, kết hợp hoàn toàn có thể chống lại bản vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô. Huyết dạ chi vương tựa hồ rất háo sắc. Khi thấy được khí linh là lục y thiếu nữ thướt tha kia thì nhịn không được mà giống lên như bò. Ta thấy người dường như không có hảo tâm như vậy, đừng có để bị người ta hút khô. Phương Hàn cười hăng hắc, rồi nhìn Yên Thủy Nhất mà nói. Thanh phi kiếm này quả thực có thể phối hợp với ma đao huyết thương khung của ta, giá trị cũng cao hơn một khỏa kim đan. Đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, thật là có nhiều đạo khí, có điều sao? Thần sắc Yên Thủy Nhất vẫn không có gì biến đổi. Có điều ta đem kim đan của Thái Nhất Môn dâng tặng Linh Lung Tiên Tôn, thì sẽ được những chỗ tốt gì? Phương Hàn làm bộ tính toán. Linh Lung Tiên Tôn nổi tiếng trong giới tu đạo, kiến thức sâu dày. Hiện tại ta cũng không thiếu pháp bảo. Ta nghĩ cái ta cần là sớm để cao tu vi cảnh giới, nhanh chóng đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Với tu vi của Linh Lung Tiên Tôn, tự nhiên có thể chỉ điểm giúp ta tu luyện. Đây là chuyện mà ngươi không làm được. Nói như vậy là ngươi không muốn trao đổi sao? Yên Thủy Nhất lắc đầu thở dài một hơi. Cần gì phải làm như vậy? Ta và ngươi tu luyện đến trình độ này đều không dễ dàng. Làm người cần có lòng khoan dung mới có thể tồn tại lâu dài. Nếu cứ giống như ngươi khư khư cố chấp, tham lam như vậy thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Phiền toái của ta đã không ít rồi, cũng không quan tâm thêm một bớt một. Có điều chúng ta vẫn có thể giao dịch. Đạo khí thì ta không cần. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng với ta vài điều kiện, ta có thể trả lại kim đan cho Thái Nhất Môn. Phương Hàn nói. Điều kiện gì? Ngươi nói xem. Thứ nhất, ước chiến 10 năm giữa ta và Hoa Thiên Đô sắp tới. Ngươi cùng Hoa Thiên Đô có hôn ước mà chúng ta lại có cửu hận. Trong giao dịch, ta cũng lo sợ ngươi tính toán với ta, cho nên ngươi phải giải trừ hôn ước với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn chậm rãi nói. Giải trừ hôn ước cũng không phải là không được. Yên Thủy Nhất cũng không lộ ra vẻ gì, giống như không để chuyện này trong lòng. Hôn ước giữa ta và Hoa Thiên Đô chẳng qua cũng là một cuộc giao dịch. Cho dù kết hôn thì ta cũng sẽ không cùng hắn song tu, trở thành đạo lữ. Chuyện này có thể coi như là ngươi giúp ta giải quyết một vấn đề, để cho ta một cái cớ. Có điều ngươi mới nói là thứ nhất, còn thứ hai, vậy thì nói luôn đi. Thứ hai, ta và ngươi định ra hôn ước thì thế nào? Phương Hàn lúc này nói ra một từ hết sức kinh người. Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa. Yên Thủy Nhất dường như là không nghe rõ điều kiện mà Phương Hàn muốn nói, muốn xác nhận lại một lần nữa. Thứ hai, ngươi nói là sau khi chúng ta giao dịch xong, ân oán giữa ta và Thái Nhất Môn sẽ xóa bỏ, sẽ không ai tìm ta gây phiền phức nữa, làm cho ta rất động lòng. Lúc trước ta cũng chỉ là bất đắc dĩ chứ không muốn kết oán với cái loại quái vật như Thái Nhất Môn. Có điều ngươi nói xóa bỏ là xóa bỏ thì ta thực sự không tin được. Ta dù sao cũng đã giết hai tên tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Cho dù là ma đế ma môn giết chết bọn họ thì sợ là cũng gặp phiền phức không nhỏ. Phương Hàn phân tích lại rõ ràng, không phải là cố tình gây sự mà nói đến hợp tình hợp lý. Ngươi không tin cũng là chuyện thường tình. Nói thật, ta cũng không ngăn được các trưởng lão khác trả thù ngươi. Tiên Thủy Nhất nói, trí tuệ của ngươi rất cao thâm, nhiều mưu kế, thủ đoạn. Ta lại muốn thử xem ngươi có cách gì tốt. Rất đơn giản. Mắt của Phương Hằng lấp loáng một tia âm hiểm mà nói, ngươi tuyên bố giải trừ hôn ước với Hoa Thiên Đồ, sau đó tuyên bố đính hôn với ta là được. Dù sao thì đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối, ta cũng không có khả năng cùng ngươi chính thức song tu. Nhưng mà khi chuyện này truyền ra ngoài thì có thể coi như ân oán giữa ta và Thái Nhất Môn đã được hóa giải. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Chúng ta là người tu đạo, không coi trọng chuyện danh phận như đám người trong thế tục. Cái chúng ta quan tâm là tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh, sau đó lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Còn lại cũng không có chuyện gì đáng để ý. Thế nào? Nếu như ngươi đồng ý hai chuyện này thì ta chẳng những cùng ngươi trao đổi mà còn cho ngươi một ít vong tình thủy làm tính vật đính hôn. Ta thậm chí còn có thể đem ma đao huyết thương khung tặng cho ngươi một đao một kiếm phối hợp với nhau, uy lực vô cùng. Vong tình thủy, ngươi hiểu không? Nếu muốn đột phá bất tử chi thân, thì ngươi cần phải có vong tình thủy giúp tẩy luyện pháp lực, như vậy cũng giúp ngươi sớm đột phá trưởng sinh bí cảnh. Phương Hàn dùng những lời lẽ hấp dẫn nói với Yên Thủy Nhất. Hơn nữa, chờ sau khi ta và ngươi đều tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, ta có thể cùng đi với ngươi. Dùng hoàng tuyền đồ mở ra hoàng tuyền bảo khố, lấy những đồ vật cất giữ bên trong. Hoàng tuyền bảo khố là vô cùng khổng lồ, ta và ngươi có thể cùng chia sẻ. Phương Hàn đưa ra hai điều kiện, thứ nhất là yêu cầu Yên Thủy Nhất hủy bỏ hôn ước với Hoa Thiên Đô, hai là muốn Yên Thủy Nhất đính hôn với mình. Mặc dù không nói rõ nhưng có thể thấy được chủ tâm của hắn. Hắn biết rõ loại tu sĩ như Yên Thủy Nhất đều tập trung về lợi ích, chỉ cần có thể tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh thì có thể bỏ qua hết thảy mọi chuyện. Huống hồ vô luận là đính hôn với Hoa Thiên Đô hay với hắn thì cũng chỉ là một cái danh phận, không có chút thực chất nào. Phương Hàn cũng không thấy rằng bản thân có thể song tu cùng với Uyên Thủy Nhất. Đương nhiên, hắn cũng không có tâm tư này, hắn còn muốn cưỡi Phương Thanh Tuyết cơ mà. Về phần Hoa Thiên Đô thì Uyên Thủy Nhất cũng không muốn song tu với hắn, hay có thể nói cho vui rằng Uyên Thủy Nhất chính là linh trí của thượng cổ thủy thần chuyển thế, nhiễm phải trí tuệ của thần linh tự nhiên, sao có thể kết hợp song tu cùng với tu sĩ phàm nhân. Phương Hàn đưa ra mấy điều kiện này còn tăng thêm sự hấp dẫn của vong tình thủy và ma đao huyết thương khung, thậm chí là ngay cả hoàng tuyền bảo khố hắn cũng đưa ra, tất cả chỉ vì muốn tạo sự đả kích cho Hoa Thiên Đô. Vong tình thủy cộng thêm ma đao huyết thương khung, lại thêm cả hoàng tuyền bảo khố trong truyền thuyết, Phương Hàn tin dù là ai cũng sẽ động tâm, hơn nữa Yên Thủy Nhất chả mất mát gì cả. Nhất là vong tình thủy. Yên Thủy Nhất chính là nguyên linh của thủy thần chuyển thế, mà vong tình thủy là loại nước kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Nếu như có được nó thì sợ là Yên Thủy Nhất lập tức có thể đột phá trưởng sinh bí cảnh. Phương Hàn đúng là nhìn trúng điểm này cho nên mới dám đưa ra điều kiện. Nói xong một loạt chỗ tốt, Phương Hàn tập trung quan sát biểu hiện của Yên Thủy Nhất để xem biến hóa của đối phương mà phỏng đoán, hòng thi triển mưu hèn kế bẩn trong lòng. Nào ngờ Yên Thủy Nhất lại mỉm cười gật đầu. Không thể tưởng được ta dùng bích huyết nhu thủy kiếm để dụ dỗ ngươi, mà ngươi ngược lại dùng ma đao, huyết thương khung và vong tình thủy, thậm chí cả hoàng tuyền bảo khố ra để cám dỗ ta. Nói thật ra ta không có thích thú gì với ma đao huyết thương khung. Thái Nhất Môn chúng ta muốn chiếm được hoàng tuyền bảo khố nhưng mà chuyện này không liên quan đến ta. Ngược lại vong tình thủy chính là một loại kỳ chân trong thiên địa. Trong trời đất này cho dù có là ông trời thì cũng già đi. Mà tu sĩ sợ nhất là chuyện đó. Vong tình thủy là loại nước đặc biệt, cho dù thủy thần cũng không thể khống chế được. Nếu như ta có thể có được vong tình thủy phối hợp với tu vi của ta, thì sẽ có rất nhiều lợi ích, có thể lập tức bước vào trưởng sinh bí cảnh, hiểu được cánh cửa tiên giới. Hấp dẫn này thực sự là rất lớn. Chính là như vậy. Vậy người có đáp ứng hay không? Nếu như người đáp ứng, thì người có ở ngay tại Cửu U Thiên Cương Phong này, thành tựu đột phá trưởng sinh bí cảnh. Ngữ khí của Phương Hàn giống như ma quỷ dụ dỗ phàm nhân vậy. Ta tự nhiên là... Yên Thủy Nhất thản nhiên nói, sẽ không đáp ứng. Cái gì? Sắc mặt Phương Hàn bỗng nhiên chuyển thành lạnh lùng, thở dài một hơi bình tĩnh nói. Nếu như ta hủy bỏ yêu cầu thứ hai, chỉ cần ngươi từ hôn cùng Hoa Thiên Đô, mà ta thì cho ngươi vong tình thủy và ma đao huyết thương khung, sau này sẽ đưa ngươi cùng đi hoàng tuyển bảo khố thì sao? Đây đã là một bước lùi rất lớn. Có lẽ cùng từ hôn Hoa Thiên Đô lại đính hôn với Phương Hàn là một chuyện quá hoang đường, nhưng bỏ đi điều kiện thứ hai thì mọi chuyện lại là rất lớn. Quan trọng nhất là Yên Thủy Nhất cũng không có chút tình cảm nào với Hoa Thiên Đô. Trên thực tế, Yên Thủy Nhất giống như nước chảy vô tình, thoát ly phàm trần, pháp lực ngập trời, Cho dù là ai thì cũng không có chút cảm tình nào. Hơn nữa Phương Hàn cảm thấy là nàng không có tình cảm gì sâu đậm với Thái Nhất Môn cả. Lùi một bước này, Phương Hàn tin tưởng là nàng không có lý do lại cự tuyệt đề nghị của mình. Hắn đang lấy lui làm tiến, chỉ cần nàng đồng ý thì hắn có thể công phá phòng tuyến tâm lý của đối phương, lập tức là có muôn vàn thủ đoạn, ngàn vạn biêu hèn kế bẩn để biến tất cả pháp bảo của đối phương thành của mình. Hiện tại Phương Hàn tự tin có thể đánh ngang tay với Hoa Thiên Đô, thậm chí còn mạnh hơn đối phương một chút, nhưng mà đánh chết đối phương thì có chút khó khăn. Nếu như Yên Thủy Nhất Từ Hôn tạo thành đả kích to lớn với Hoa Thiên Đô, gieo vào lòng hắn một hạt mầm thất bại, thì việc đánh bại và giết chết Hoa Thiên Đô cho dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần một cái gật đầu của Yên Thủy Nhất đồng ý tử hôn, thì Phương Hàn có thể bỏ đi một tảng đá lớn trong lòng. Nhưng Yên Thủy Nhất lại nở ra nụ cười bình thản nói, người ta nói Phương Hàn người âm hiểm ác độc, có muôn vạn âm mưu quỷ kế, tùy tiện suy nghĩ một cái là có thể tính toán ra trăm ngàn mưu kế. Trước giờ ta còn chưa tin, nhưng đến hôm nay thì đã được tận mắt chứng kiến. Lần này ngươi đưa ra điều kiện dù là ai cũng sẽ động tâm, có điều đáng tiếc là ta không động tâm. Người tu đạo trong tâm đều có con đường của mình, vượt qua mọi chông gai, theo đuổi đạo của mình, tự tay mở ra cánh cửa tiên đạo, tuyệt đối không nên dựa vào người khác. Tuy vong tình thủy có thể giúp ta trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh, có điều ta sẽ không cưỡng cầu. Cho dù bây giờ ngươi đem vong tình thủy tặng cho ta, thì ta cũng sẽ không lấy. Ta muốn tự dùng ý chí của mình bước vào trường sinh bí cảnh, tuyệt đối không nhờ ngoại vật. Nếu như muốn mượn nhờ ngoại vật để tu luyện, thì Thái Nhất Môn chúng ta cũng không thiếu thiên tài địa bảo. Ta có thể sớm luyện thành trường sinh bí cảnh rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ. Người này... Phương Hàn nghe được mấy lời của Yên Thủy Nhất. Hắn nuốt một ngụm nước miếng thầm nghĩ. Tâm tính của người này thực sự là kiên định. Ta đã đưa ra tầng tầng hấp dẫn, lại giảm bớt điều kiện mà vẫn không khiến cho nàng động tâm được. Quả thực là bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Tham gia sự tình hôm nay không cách nào giải quyết êm đẹp. Lần đầu tiên Phương Hàn cảm giác là mưu kế của mình không có chút tác dụng nào. Gặp phải loại người có tâm trí kiên định thì cái gì cũng là giả hết. Cả như vậy mà ngươi cũng không đáp ứng thì ta cũng không thể làm gì hơn. Chỉ có thể đem kim đan của Tống Duy Nhất làm thọ lễ dâng cho Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn lắc đầu. Nói vậy là Phương Hàn ngươi bức ta động thủ sau. Yên Thủy Nhất lắc đầu. Ta thực sự không muốn động thủ, nhất là với người có tu vi tu luyện cao thâm như ngươi. Trong lòng lại cất giấu ngàn vạn âm mưu quỷ kế. Nếu mà kết thù với ngươi, vạn nhất không giết được thì để lại hậu hoạn vô cùng. Cái giá phải trả rất lớn. Chúng ta không cần động thủ là tốt nhất. Nói nhảm, cho ta xem sử Thương Hải Thần Châu, nguyên thần thứ hai của ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, làm gì được Nại Hà Kiều và A Tỷ Môn của ta? Hư không ảo cảnh sao? Phá cho ta. Phương Hàn biến đổi trở nên vô cùng uy mãnh, đã không cách nào dụ dỗ đối phương thì đành phải dùng bạo lực nện cho một trận. Khi mà trí tuệ đã không có tác dụng thì cách duy nhất có thể vượt qua trí tuệ đấy là tác động vật lý. Kiến hư không ảo cảnh này là do một kiện đạo khí ngang hàng với bất diệt điện phù, là một thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu tạo thành. Hơn nữa khí linh của Thương Hải Thần Châu cơ hồ đã hợp lại làm một với Yên Thủy Nhất, hóa thành nguyên thần thứ hai, là một thân ngoại hóa thân vô cùng lợi hại. Có điều từ sau khi Diêm mượn hài cốt của Thái Cổ Thiên Long luyện thành thực thể, toàn thân tràn ngập khí tức thuần dương, thì pháp lực cũng tăng lên rất nhiều. Mở ra được Nại Hà Kiều thì Hoàng Tuyền Đô cũng trở nên lợi hại, không thua kém bất cứ một thượng phẩm đạo khí nào. Lần này ngay sau khi Vương Hàn thôi động pháp lực thì A Tỷ Môn hiện ra sau lưng hắn, ma khí quay cuồng, một cây cầu đá loáng thoáng có những vết máu do cuộc chiến thần ma lưu lại xuất hiện ở giữa hư không, giống như nối liền thế giới thật và một không gian hư ảo nào đó. Khí lưu nổ mạnh quay cuồng, khắp nơi tràn ngập những cảnh tượng không gian vỡ nát. Hư không ảo cảnh này đã bị Phương Hàn phá tan. Hắn đứng trên Nại Hà Kiều, bàn tay tỏa ra ánh sáng linh lung chớp động, giống như đang ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ nhất thế gian, làm cho người ta cảm giác rằng một khi bàn tay quán vung lên, tùy thời có thể che khuất bầu trời. Đây chính là ứng với câu nói một tay che trời vậy. Áo khoác quán bồng bềnh, thân người thẳng tắp đứng trên cây cổ đá như một viễn cổ ma thần hàng lâm nhân gian, thoáng cái phá tan hư không ảo cảnh. Sau đó không chút ngừng lại, bàn tay năm ngón chộp ra một chảo. Một đoàn cương khí khủng bố trong nháy mắt ngưng tụ lại, bàn tay đó tạo thành một cái huyệt động điên cuồng thôn phệ nguyên khí trong thiên địa. Trong nháy mắt không gian rộng lớn với phương viên 10 dặm hoàn toàn sụp đổ, thậm chí toàn bộ thế giới hư ảo do Thương Hải Thần Châu tạo thành đều bị áp xúc lại hút vào trong lòng bàn tay của Phương Hàn. Hắn thúc giục đại thôn phệ thuật của mình, muốn nhất cử đánh chết Yên Thủy Nhất, Cho dù không giết được đối phương thì cũng có thể cho đối phương một lần giáo huấn khó quên. Hiện nay đại thôn phệ thuật là môn thần thông lợi hại nhất của Phương Hàn. Trứng côn bằng đã thôn phệ không biết bao nhiêu nguyên khí tiên giới, lại cộng thêm 7 cái trứng rồng mới có thể diễn hóa ra được đại trận thần thông này. Phương Hàn lại muốn thoáng cái thôn phệ luôn cả Thương Hải Thần Châu. Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn đối phó với địch nhân, phải nói là ngang hàng sau khi luyện thành kim đan, cho nên hắn tuyệt không giữ lại một chút nào. Ra tay là vô cùng tàn nhẫn, thôn phệ cả thiên địa, chống lại loại thần linh chuyển thế như là Yên Thủy Nhất thì tự nhiên không thể lưu thủ. Nếu như mà lưu thủ thì chỉ có hại cho bản thân mà thôi. Phải biết rằng mấy trăm năm trước Yên Thủy Nhất đã có lực lượng có thể đánh ngang tay với cao thủ trường sinh bí cảnh rồi. Thoáng cái sau khi kim đan đại thôn phệ thuật được thi triển ra, đã xuất hiện một cái miệng máu thật lớn thôn phệ cả thiên địa, giống như thiên cẩu thực nhật vậy, muốn thôn phệ cả Thương Hải Thần Châu. Có điều Thương Hải Thần Châu dù sao cũng là thượng phẩm đạo khí, bảo bối của thượng cổ thủy thần. Khi vừa thấy uy hiếp thì lập tức biến thành một chuỗi hạt lớn cỡ nắm tay, bên trong vọng ra tiếng sóng biển. Sóng biển nổi lên, áp lực từ bốn phía đều bị tiêu trừ. Sau đó bên dưới của Thương Hải Thần Châu xuất hiện hình dáng của một nữ tử, chính là Yên Thủy Nhất. Ta dùng kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông quét ngang thiên hạ, hùng bá nhân gian, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Nguyên khí của Phương Hàn ngưng tụ trên tay, cũng không vội đánh ra, bước chân mạnh mẽ tiến về phía trước. Một, hai, ba bước. Đi như long hành hổ bộ, như lang như báo, như thiên thần hạ phàm, cơ hồ không gian bị rút ngắn lại, nháy mắt đã tới trước mặt Yên Thủy Nhất rồi đánh ra một quyền. Một quyền này tốc độ nhanh không tưởng, bá đạo tuyệt luân. Một quyền với lực lượng tiếp cận một ức, làm không gian phải chấn động lắc lư. Làn da Phương Hàn xuất hiện màu óng ánh, lôi đỉnh xuất hiện, ngũ hành cương khí lay động, thậm chí trong đó ẩn chứa cả phong thần đại pháp, già thiên ma công. Tất cả dung hợp lại làm một, làm ngũ tạng lục phổ quán phát ra những tiếng ầm mầm như sấm động, tiếng tù và tiếng chống trận. Một quyền này tưởng như có thể trực tiếp đánh nát cả ngọn núi. Vốn thân thể hắn đã cường hãn đến cực điểm, lại trải qua quá trình thuế biến, ngưng luyện thành kim đan, đã có sự thăng hoa về chất. Tất cả lực lượng trong cơ thể như lôi đình, long lực, phong thần, giả thiên ma thủ, ngũ hành cương khí hợp lại làm một. Mặc dù không có được sự cường hãn của bất tử chi thân, nhưng pháp bảo có thể so sánh với thân thể hắn đã là rất ít. Oanh một tiếng, một quyền như lưu tinh, như thần tiễn đánh ra với khí thế hùng hồn như vậy lại bị ngăn cản. Yên Thủy Nhất giơ bàn tay lên, hời hợt vỗ một cái, quyền trưởng giao nhau, vậy mà nhẹ nhàng có thể đỡ được một quyền của Phương Hàn. Phương Hàn cảm giác quyền kình của mình như đánh vào biển lớn, bị hóa giải hoàn toàn. Thân thể của đối phương dường như là mặt biển vô biên vô tận. Bộ trưởng pháp này của ta là do thượng cổ thủy thần sáng chế, gọi là Thượng Hải Cổ Lãng Trưởng. Hy vọng là không làm Phương Hàn đạo hữu thất vọng. Yên Thủy Nhất vừa đỡ một quyền của Phương Hàn, trên mặt cũng không lộ ra hỉ nộ ái ố gì. Thân thể lấp loáng lại đánh ra một trường. Lập tức từ trong hư không chuyển ra tiếng sóng biển mãnh liệt. Từng đợt sóng cao hàng ngàn trượng tràn tới đổ xuống trên người Phương Hàn. Yên Thủy Nhất và Phương Hàn, hai đại cao thủ tuyệt thế, ở dưới trường sinh bí cảnh đã chính thức giao thủ với nhau. Hai đại cao thủ ở giữa cửu thiên cương phong chém giết, ở giữa vô cùng vô tận phong cương. Các loại gió có thể phá hủy cả phi kiếm bình thường, nhưng lại không có chút tác dụng nào với hai đại cao thủ này. Pháp lực hai bên đều tiếp cận một ức, đã tiến rất gần đến trường sinh bí cảnh. Phương Hàn thấy Yên Thủy Nhất xuất ra Thượng Hải Cổ Lãng Trưởng để đối phó với mình, thì cũng biết người này cực kỳ khó chơi. Bốn phương tám hướng tràn ngập trưởng ảnh, tốc độ rõ ràng không thua kém gì hắn. Ở trong trời đất, không gian chung quanh đều biến ảo, tựa hồ hóa thành thế giới toàn nước là nước. Hơn nữa là nước này cũng không hề chịu sự khắc chế của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Đây là một môn vô thượng thần thông, hợp nhất được pháp lực và võ học. Hơn nữa tốc độ của nàng không thua kém gì ta. Sao có thể lợi hại như vậy được? Có điều chuyện này cũng bình thường, người này là thượng cổ thủy thần chuyển thế, bài danh còn cao hơn cả cái đồ đần Hoa Thiên Đô kia cơ mà. Giờ khắc này Phương Hàn không dám có chút chậm trễ coi thường, bốn trưởng rung động, bổn mạng kim đan bay ra, huyền phù trên đỉnh đầu, điều khiển thần thông, tỏa ra ánh sáng chói lọi, thủ hộ nhục thể của bản thân, đồng thời chân đạp lại Hà Kiều, A Tỷ Môn mở ra sau lưng, đối chướng với vô thượng thần thông của đối phương. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Ban đầu mình thấy Yên Thủy Nhất xuất hiện thì mình còn tưởng là đâu đấy Phương Hàn đã tán cô bé này. Nhưng mà sau khi thấy nó là viễn cổ thủy thần chuyển thế thì là cái loại không có giới tính rồi thì Cưới về thì cũng mệt mỏi lắm. Cũng xin nhân tiện đây thú thật với anh em là ngày xưa, cái thời kỳ mà tôi kiểu là mới ở trong miền Nam chuyển ra, tôi cũng được giới thiệu cho một cái cô bé. Nói thật là cô bé đấy cũng không phải là ít tuổi nữa, cái hồi đấy tôi gặp là cũng 28-30 rồi. Nhưng mà sau khi mình tiếp xúc thì mình biết là cô bé này là kiểu giới tính nó không được thống nhất với vẻ bề ngoài ấy. Cho nên là bảo sao là không lấy chồng, nhưng mà bố cô bé quá gia trưởng đi. Nên mình nghĩ là cô bé đến bây giờ vẫn còn cô đơn, nên là có lý do. Rồi, tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.